Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, giao chiến. Gió đêm thổi, vén nổi lên đồng nghị trên người từ hoàng gia ba huynh đệ cái kia thuận đến áo gió. Hắn giờ phút này, mang theo trước nay chưa từng có phẫn nộ cùng sát ý. Đầy rẫy trong mắt của hắn, đột nhiên. Bồn hoa bên làm bằng sắt công cộng ghế dài, vụt lên từ mặt đất, xoay chuyển xê dịch, hướng về đồng nghị xông tới đập tới. Tình cảnh này phát sinh cực kỳ đột nhiên, khiến người ta không phản ứng kịp. Mắt thấy trầm trọng ghế dài, sắp đập trúng đồng nghị thời gian. Đồng nghị nhưng thờ ơ không động lòng. Ghế dài không tên trong nháy mắt thay đổi phương hướng, rơi vào bên cạnh hắn. Quyền đánh tới một trận bụi trần, từ đầu đến cuối, đồng nghị đều đứng tại chỗ. Thời khắc này hắn bình tĩnh dị thường, trong miệng nỉ non một tiếng, đa tạ, sau đó vén lên áo gió, lộ ra bên hông ống nghiệm, lấy ra một cái sau, điểm nhẹ nút bấm, cũng không quay đầu lại ném tới phía sau. Một trận ngọn lửa từ đồng nghị phía sau bốc lên. Ngọn lửa cấp tốc quay chung quanh đồng nghị, hình thành thiêu đốt vòng lửa, hỏa bên trong đồng nghị, bóng người ở quang cùng ảnh rõ ràng so sánh dưới thành cái bóng. Thời khắc này đồng nghị vạt áo đong đưa, mái tóc tung bay, ánh lửa phản chiếu khuôn mặt của hắn, cực kỳ giống hừng hực nghiệp hỏa bên trong đứng sững ở trong hồng trần một thớt con sói cô độc. Tất cả mọi người, xuyên qua vòng lửa. Không nên tới gần, đồng nghị lập tức nói đến. Tiếp theo đồng nghị giơ tay giương lên, đầy trời giấy vàng bay lượn, lại như là quăng tung ra từng mảng hoa bỉ ngạn mảnh. Trong lúc nhất thời bốn phía, phong đầy đất tàn hoàng, ánh lửa chập chờn lộ ra mấy phần bi thương, nhiều là thế gian vô thường mùi vị, mọi người độn đồng nghị dặn dò. Đi qua tán lạc khắp mặt đất kiều diễm, vượt qua thiêu đốt ngọn lửa, lại nhìn giờ khắc này phong bất định, người phiêu diêu, ống gây áo tung bay. Đồng nghị yên lặng đứng sững ở mọi người trước người, tất cả mọi người đều yên tĩnh nhìn đồng nghị bóng lưng. Đồng nghị chậm rãi đi ra vòng lửa, khi hắn một cước bước ra ngọn lửa, chớp mắt phương hoa, kinh diễm với huyên náo bên trên. Dù cho mọi người chỉ là nhìn thấy bóng lưng của hắn, nhưng cũng không cách nào lơ là hắn vừa mới vụt sáng mà qua một vệt biểu hiện. Đồng nghị ánh mắt bình tĩnh, dường như một vị vô tình thần, không biết nhân là vật gì, dĩ vạn vật vi xô cầu, lấy lãnh khốc lý trí nhìn xuống phía trước, móc ra ống nghiệm, răng rắc một tiếng, ống nghiệm từ đồng nghị trong tay tung. Mấy giây sau pha lê vỡ vụn, tung tóe ra óng ánh bọt nước, xì xì xì thanh, phát tiết mà ra, nguyên bản không có một bóng người phía trước, đột nhiên nương theo âm tà thê thảm kêu rên, một bóng người bắt đầu như ẩn như hiện, dần dần ngưng tụ, trong lúc nhất thời phi hổ đội, bá vương hoa có thành viên, khiếp sợ nhìn cách đó không xa một màn. Trong tầm mắt khoảng cách đồng nghị mấy mét ở ngoài, một người mặc giáp trụ, mọc ra lợi trào, một mặt âm tà người chính thống khổ dẫy rùa, lại như là gặp sét đánh dã thú. Cả người run rẩy, khói xanh nổi lên bốn phía. Châu Tinh Tinh không thể chí tin nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Trong miệng lẩm bẩm, người kia là ai? Hắn làm thế nào đến? Hắn chính là đồng nghị. Bên cạnh Lâu Nam Quang nhẹ giọng đáp lại đến, hắn chính là một thân một mình dũng sông ổ trộm cướp đồng nghị. Châu Tinh Tinh chăm chú đánh giá cách đó không xa đồng nghị bóng lưng. Thầm nhủ trong lòng, chẳng trách, A Nam nói chỉ có một tháng tán gái thời gian, quả nhiên danh bất hư truyền. Không được, ta ba bá, tư đến đây nơi. Châu Tinh Tinh vội vàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa A Mị. Nhìn thấy A Mị lúc này trạng thái, đáy lòng lạnh cả người. Hai tay ôm đầu một mặt không cam lòng. Mẹ kiếp, Xong xuôi, xong xuôi, còn kém tới cửa một cước. Khoảng thời gian này Hoa Tâm Tư xem như là uổng phí rồi. Chỉ thấy một bên A Mị một đôi mắt đẹp sững sờ xuất thần. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Đổng Nghị. Trong đầu tất cả đều là lần đầu gặp gỡ người đàn ông này lúc chấn động. Khởi đầu nàng là kinh hoàng, căng tin phát sinh tất cả. Trong lúc nhất thời vượt qua nàng nhận thức, duy nhất có thể làm chính là cầu viện người khác. Một khắc đó nàng chỉ muốn đến đi tìm Phi Hổ đội hỗ trợ. Chờ mọi người tới đến căng tin, thật vất vả tiểu quân bên này không sao rồi. Không nghĩ đến Annie lại xảy ra chuyện, trơ mắt nhìn Annie bị người bóp lấy cổ đề trên không trung. Liền muốn khí tuyệt bỏ mình, một khắc đó nàng đáy lòng phát lạnh, bởi vì Annie bên người căn bản không hề có thứ gì. Bất kể như thế nào cứu giúp, đều không làm nên chuyện gì. Khi đó nàng chỉ còn tuyệt vọng. Không ao ước, thanh âm xa lạ từ vang lên bên tai, một người liền như vậy đột nhiên xông vào trong tầm mắt của mọi người. Hắn lại như là một hồi trong nháy mắt giáng lâm bão táp. Đến chính là như vậy mãnh liệt khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lại nhìn lúc này người này, nội liễm, khắc chế ẩn nhẫn, trên dưới quanh người đều là nơi biến không kinh sợ đến mức hờ hững khí tràng. Ánh mắt sáng ngời, cùng với hắn mỗi một cái động tác đều khiến cho hắn tỏa ra mê người ánh sáng. A Mị lúc này không nhận rõ điều này là bởi vì hắn cứu người vẫn là người đàn ông này cá nhân mị lực. Thế nhưng có một chút là không nghi ngờ chút nào, bởi vì có người đàn ông trước mắt này, nội tâm của nàng là bình tĩnh. Cũng trong lúc đó, một bên mấy vị mới tới bá vương hoa, nhỏ giọng nghi hoặc đến. Người kia là ai? Nguyên lai đội viên cũ, nhẹ giọng đáp lại đến. Đổng Nghị, A Mị nghe nói, trong lòng bừng tỉnh, không trách, Annie mấy người, thường xuyên nhắc lên danh tự này. Bây giờ nhìn lại, chẳng trách nhiều như vậy đội viên cũ đối với danh tự này như thế để bụng. Mà một bên khác, Đổng Nghị nhìn thấy hiện ra thân hình ác quỷ, trong mắt sát cơ tùm. Sau đó nói đến, tất cả mọi người không nên tới gần, nơi này giao cho ta, Hồ giáo quan, phiền phức ngươi hiện tại đưa người bị thương đi trị thương. Trước mắt ác quỷ tầm thường thủ đoạn đối phó không được. Còn lại người giữ một khoảng cách, Hồ Tuệ Thiung gật đầu, lập tức mệnh lệnh đến, Huệ Anh Hồng, ngươi cùng ta đưa Annie, Ngô Quân Quân đi phòng cứu thương. Hắn bá vương hoa giữ một khoảng cách bất cứ lúc nào trợ giúp. Không phải vạn bất đắc dĩ không được đến gần. Giản Sơ cũng là lập tức nói đến. Phi Hổ đội, lưu lại tiếp ứng Đổng Nghị. Nhớ tới giữ một khoảng cách. Ta đi liên lạc với cấp kêu gọi trợ giúp. Nói xong hai vị huấn luyện viên cũng không dây dưa dài dòng. Từng người bắt đầu bận túi bụi. Một bên khác. Ác quỷ mắt thấy Annie bị người nâng liền muốn rời khỏi. Muốn lập tức đuổi tới. Liền hai chân cách mặt đất. Liền muốn trôi về Annie. Phịch một tiếng. Ác quỷ muốn rách cả mí mắt. Chỉ cảm thấy ngực đau đớn. Thân thể không khỏi rơi xuống đất. Vội vàng lăn lộn đứng dậy. Ngay lập tức. Ầm ầm ầm. Một trận dày đặc đánh. Liên tục xuất hiện ở nơi ngực của hắn. Để hắn bị đau lùi về sau. Một lát sau đánh biến mất. Nhìn về phía ngăn cản người, phát hiện trong tay hắn cầm làm như hỏa súng ngoạn ý. Này ác quỷ mặt lộ vẻ dữ tợn, trong con người hung quang đại thịnh. Đổng Nghị híp mắt liếc mắt nhìn trong tay thông linh chỉ thương, thở dài một tiếng. Quả nhiên Trần Trát chỉ nói không sai. Thiêu chỉ thương chỉ có thể đánh đau, không thể đánh chết. Liền Đổng Nghị quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Xuân Tài, nhỏ giọng thầm thì đến, Chu huynh, ngươi nói đôi kia châm gài tóc thật sự có dùng. Một bên Chu Xuân Tài gật đầu, không sai, hắn là bởi vì chuyện này đối với châm gài tóc mới không cẩn thận hạ xuống vách núi ngã chết. Chuyện này đối với châm gài tóc cho hắn mà nói Nhiễm phải nhân quả nghiệp lực. Đồng Nghị nghe vậy gật đầu, lấy ra trong túi tiền châm gài tóc, một tay nắm một cái, chậm rãi bãi mở tư thế, sau đó hướng về phía trước mặt ác quỷ nói đến: "Ngày hôm nay, ngươi cái nào cũng đừng nghĩ đi. Tránh ra, đừng vội quản việc không đâu. Này chuyện vô bổ ta quản định." Đồng Nghị nói xong lấy tốc độ nhanh nhất hướng về này ác quỷ vọt tới. Ác quỷ thấy thế, cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng hướng Đồng Nghị kéo tới. Hai người bay nhanh tới gần, giao thủ chớp mắt, Đồng Nghị đột nhiên thân hình biến đổi, tay cầm châm gài tóc, tránh thoát sự công kích của đối phương, lấy cực xảo quyệt góc độ, nhanh chóng hướng về ác quỷ mặt đâm tới. Thời khắc này, Đồng Nghị người mang gan kata, lần thứ nhất chân chính ở trước mặt mọi người lộ ra dữ tợn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.